Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1198, đi đến Huyền Hoàng Đài. Một tàng, Hồng Mông Vũ Trụ, loại thuyết pháp này, bản công tử tại đất, Dương Tranh nói nhỏ, vừa muốn nói ra địa cầu lúc, thoáng cái dừng lại, bất quá. Tả Tâm Lam tựa hồ cũng không chú ý tới, mà Kim Thuộc Ngân Long còn đắm chìm trong thời không ma phương rung động bên trong. Trên thực tế, đối Dương Tranh tới nói, bởi vì ban đầu liền lấy được thủy tinh ma phương, thông qua thủy tinh ma phương đi qua nước thế giới, cho nên thời không ma pháp lộ ra không như vậy rung động. Tiếp theo tới, nên đàm luận như thế nào thu lấy sáng thế chiến binh vấn đề. Cái này ra hỏa quá lớn một điểm, Dương Tranh trầm ngâm một phen, nói, sáng thế chiến binh, hắn không thuận tiện thu vào tà đế trong động thiên, dù sao tà đế động thiên thuộc về hắn tư nhân không gian. Bên trong lại có rất nhiều mỹ nhân ở tu luyện, không thích hợp khiến người ngoài tiến vào, mặc dù sáng thế chiến binh bên trong đều là người máy, đều là kim loại sinh mệnh. Bất quá cũng phân cao thấp, cho nên vẫn là thôi đi. Như vậy vấn đề tới, làm như thế nào thu cái này sang thế chiến binh đây? Cái đồ chơi này, thế nhưng là có Bắc Minh Tinh 1/3 đại tiểu. Tỷ võ liệt tinh còn muốn đại, chẳng lẽ dùng thần cấm nhẫn? Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, thần cấm nhẫn chức năng là nhốt một chút cường giả hoặc là một chút đặc thù binh khí. Tỷ như thập toàn ma binh, liền bị hắn còn ở thần cấm nhẫn bên trong. Hắn một mực không dụng thần cấm nhẫn thu qua cái gì đại đồ vật. Không biết có thể hay không đi thông. Vì thế, Dương Tranh đem mệnh lệnh truyền cho Kim Thuộc Ngân Long. Thu hồi tới, đại nhân, sáng thế chiến binh sở dĩ là sáng thế chiến binh, liền là bởi vì hắn có năng lực đặc thù, mà còn là không phải bình thường năng lực. Sáng thế chiến binh dù sao là chủ người tâm huyết, chủ nhân ban đầu ở kiến tạo sáng thế chiến binh lúc, liền suy nghĩ vẹn toàn, đại nhân, ta cái này thất bại sản phẩm đều có thể tự do biến hóa. Sáng thế chiến binh cái này chờ kiệt tác, lại làm sao có thể không có loại năng lực này đây? Đại nhân, chỉ cần đem sáng thế chiến binh biến thành bóng đá đại tiểu. Liền có thể thu vào ngài thần khí bên trong. Kim Thuộc Ngân Long cười nói. Thần kỳ như vậy. Dương Tranh có chút kinh ngạc. Sáng thế chiến binh không phải hổ phách. Cũng không phải vũ khí bình thường. Mà là một khỏa tinh cầu đại tiểu kim loại pháo đài. Hắn không muốn đánh. Như thế khổng lồ kim loại pháo đài. Thế mà còn có thể thu nhỏ. Mà còn là giúp thành bóng đá đại tiểu. Kim Thuộc Ngân Long chủ nhân, quả nhiên là tinh hà đệ nhất thế giới thần tượng. Tốt, như vậy liền thuận tiện. Dương Tranh gật đầu, vì thế, Kim Thuộc Ngân Long tiếp tục dẫn đường. Lần này lại không phải đi thang máy, lần này là truyền tống. Sáng thế chiến binh, nội bộ không gian thực tế là quá lớn, thang máy thực tế là quá chậm, truyền tống xác thực là phương thức tốt nhất. Quả nhiên. Không đến 3 giây chuông thời gian, Dương Tranh Tả Tâm Lam liền đến sáng thế chiến binh bên ngoài. Thu, Kim Thuộc Ngân Long đã báo cho Dương Tranh khống chế mệnh lệnh. Dương Tranh mặc niệm khống chế mệnh lệnh, sau đó nôn ra một cái thu chữ. Tinh cầu đại tiểu sáng thế chiến binh liền lấy một loại cực kỳ kỳ lạ kim loại biến hình. Bắt đầu kinh thiên biến hóa, mới qua mấy cái trong chớp mắt. Nguyên bản tinh cầu đại tiểu sáng thế chiến binh, liền thu nhỏ đến bóng đá đại tiểu. Sau đó, bay đến Dương Tranh trong tay. Ân, sáng thế chiến binh tới tay, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Cái đồ chơi này, mặc dù thể tích thu nhỏ, bất quá chất lượng không có biến. Nặng, rất nặng, một khỏa tinh cầu trọng lượng, nếu như là người bình thường. Sợ là trực tiếp bị đè ép. Cũng may Dương Tranh nhục thân cường hãn, chịu được cái này chờ áp lực. Giờ phút này hắn liền là một tay nâng lên một khỏa tinh cầu. Vật này, quả nhiên bất phàm. Dương Tranh, một cái gật đầu, đem sáng thế chiến binh thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Sau đó nhìn về phía Kim Thuộc Ngân Long. Đại nhân, đem ta cũng thu vào đi. Ta muốn cùng thập nhất công chúa nói chuyện một chút. Kim Thuộc Ngân Long chủ động mở miệng. Tốt, Dương Tranh tâm niệm khẽ động. Kim Thuộc Ngân Long cũng được thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Hỗn đản Dương Tranh, nhanh thả ta ra ngoài. Cái này quái nữ nhân quá bạo lực. Bản tiên não môn đều lên 100 cái bao. Tiểu thí hài Hàn Tiêu Tử la lên. Ha ha, Dương Tranh cười ha ha. Đóng thần cấm nhẫn, tiếp theo tới, đi nơi nào? Tả Tâm Lam hỏi, đi cơ thị Huyền Hoàng Đại. Ta muốn đi biết một đoạn nhân quả. Dương Tranh, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía đông cực thiên phương hướng. Huyền Hoàng Đại, Tả Tâm Lam nói nhỏ một tiếng. Bất quá sau một khắc, thân thể nàng liền mềm nhũn, là bị Dương Tranh kéo đi vào trong ngực. Sau đó liền bị Dương Tranh hộ thể chân cương bao lại. Người ngoài không được nhìn trộm. Ta còn không có hưởng qua trong hư không song tu mùi vị. Hôm nay chúng ta liền tới thể nghiệm một phen. Dương Tranh một cái cúi đầu, liền hướng về phía Tả Tâm Lam xuân hôn đi. A, Tả Tâm Lam khuôn mặt một hồng, vô hạn thẹn thùng. Cơ hồ là đồng thời, Thiên Đạo Cung bên trong, thủ tọa trong đại điện, đột nhiên vang lên một cái nữ nhân hét lên. Hỗn đản, a, ta muốn giết ngươi. Oanh, sau một khắc, thủ tọa cả điện lớn cửa sổ đóng chặt, mà chí cao vô thượng đại thủ tọa Hoặc Thiên, cái này trưởng khống giả Thiên Đạo Cung thực quyền nữ nhân, thoáng cái ngồi phịch ở trên ghế, thân thể bắt đầu giãy giụa lên tới. Huyền Hoàng Đại, phía dưới, khối kia lơ lửng trong hư không lục địa, liền là Huyền Hoàng Đại. Lục địa cực kỳ khổng lồ, tung hoành chí ít 50 vạn dặm, tương đương với một khỏa cao cấp sinh mệnh tinh cầu. Chỉ bất quá tinh cầu là viên cầu, mà Huyền Hoàng Đại là bình. Huyền Hoàng Đại bao phủ một tầng huyền hoàng chi khí. Cái này huyền hoàng chi khí cản trở trong vũ trụ đủ loại loạn lưu công kích, là Huyền Hoàng Đại địa thủ hộ trận pháp. Huyền Hoàng Đại cũng liền là Đại Chu Thiên Triều. Đại Chu chủ tên là Chu Thiên Tử, cũng liền là cơ phát. Huyền Hoàng Đại, Chu Thiên Tử thần quốc. Bởi vì Chu Thiên Tử tại trùng tộc một trận chiến bên trong lập hạ cái thế công lao, Huyền Hoàng Đại cũng được xưng làm nhân tộc thánh địa, cùng phong tộc Phượng Hoàng một dạng, đều là nhân tộc thánh địa. Chu Thiên Tử cơ phát, trong truyền thuyết đã là bán bộ chí tôn cường đại tồn tại, cực kỳ mạnh mẽ, liền là Thiên Đạo Cung cũng sẽ không chủ động đi chọc vị này Chu Thiên Tử. Tả Tâm Lam nhẹ giọng nói, này đi Huyền Hoàng Đại, một là kết một phen nhân quả, mà là mang nàng rời đi. Lúc trước ta đáp ứng nàng, nếu như quay về tinh hà thế giới, nhất định đưa nàng hồi Huyền Hoàng Đại. Bây giờ nàng hồi Huyền Hoàng Đại lại bị nhốt, cũng nên từ ta đem nàng mang cái này khổ hài. Dương Tranh cũng là có phần là cảm khái, lần này tới Huyền Hoàng Đại hai cái mục đích, một là kết nhân quả, kết không phải cái này một đời nhân quả, mà là kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ cùng Huyền Hoàng Đại nhân quả. Nói cho đúng là cùng này Vong Tình đạo nhân nhân quả. Vong Tình đạo nhân, Thiên Đạo Vong Tình, lúc trước Thiên Kiếm lão tổ tiến nhập Huyền Hoàng Đại, bị Vong Tình đạo nhân bày một đạo, cũng là bởi vì cái kia nguyên do, về sau mới có thể tao Hoặc Thiên nữ nhân kia nói. Nhân quả tuần hoàn, thiên đạo báo ứng, có nhiều thứ nên kết. Đến mức cái thứ hai mục đích, liền là mang U Phi rời đi. U Phi đã không thương cái kia U Vương, này ngốc tại Huyền Hoàng Đại cũng là không có chút nào ý nghĩa, ngược lại bị nhốt lên tới, xem như U Vương luyện vong tình thiên đạo cuối cùng một tầng ma chướng. U Vương muốn chém giết U Phi mới có thể luyện thành vong tình thiên đạo nhất cao hơn một tầng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?